Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, hối cải để làm người mới. Được rồi, Tô Tường Phi hí ha hí hửng xông vào trong nhà, cầm co lại pháo lộn trở lại đến trong viện. Hắn loại biểu hiện này, lệnh mới vừa từ trù phòng đi ra Tô Nhã Ninh nghẹn họng nhìn chân chối. Khuôn mặt khó có thể tin, tuy là đi qua hôm qua thiên đệ đệ Tô Tường Phi biểu hiện. Nàng thì nhìn ra hắn cùng Đường Tu quan hệ dung hiệp không ít. Nhưng làm thế nào đều không nghĩ tới. Hắn đối với Đường Tu dĩ nhiên nói từ tính toán nghe được loại trình độ này. Tô Nhã Ninh bây giờ biết Đường Tu lợi hại. Chẳng những thành lập phi thường lợi hại Thịnh Đường tập đoàn. Càng là đế đô Đường gia tộc người. Nhưng nàng cũng hiểu rõ vô cùng đệ đệ mình, lấy nhà mình cùng Đường Tu quan hệ, đệ đệ Tô Tường Phi làm sao lại như vậy? Ba ba ba, tiếng pháo nổ lên, tại chủ phòng bận rộn Tô Lăng Vận cùng Trương Thị cũng bắt đầu dưới bánh chèo. Thừa dịp pháo thả xong võ thuật, Tô Nhã Ninh đi tới Tô Tường Phi bên người. Cau mày hỏi, lão đệ, ngươi thật giống như... cực kỳ nghe Đường Tu lời nói. Tô Tường Phi cười nói, hắn có bản lĩnh, ta tự nhiên được nghe hắn nói. Tô Nhã Ninh tức giận nói rằng, nhưng là ba mẹ ta. Tô Tường Phi nghe vậy, cái này mới đột nhiên gian nhớ tới một việc, nhìn một chút đi hướng phòng bếp Đường Tu. Hắn hạ giọng nói rằng, tỷ, cái này là lỗi của ta, phía trước quên nói cho ngươi biết, Đường Tu đã liên lạc qua tinh thành người bên kia, để cho bọn họ nghĩ biện pháp đem ba mẹ ta bảo lãnh ra. Đúng, mới lúc thức dậy, Đường Tu còn từng nói với ta, nói ba mẹ ta đã tải bị trên đường trở về. Kém bất quá, tiếp qua hơn 2 giờ, bọn họ liền có thể trở lại trong thôn. Cái gì? Tô Nhã Ninh khó tin nhìn Tô Tường Phi. Tin tức này liền giống như sấm nổ trong lòng hắn vang rồi. Tô Tường Phi lần nữa nói rằng, tỷ, ta biết ngươi tâm lý còn giận Đường Tu, cho rằng là hắn làm hại chúng ta hai bàn tay trắng. Nhưng ngươi thử tưởng tượng trước đây, chúng ta là làm sao đối đãi Đường Tu cùng cô. Không sai, khi đó nhà chúng ta là có tiền, cô nắm kéo Đường Tu, sinh hoạt cực kỳ trắc trở. Thậm chí thường thường đến nhà chúng ta vay tiền. Nhưng chúng ta lấy cái loại này ánh mắt cao cao tại thượng xem bọn hắn. Lấy cái loại này khinh bỉ và làm khó dễ đối đãi bọn hắn. Thậm chí hai chúng ta thiếu chút nữa làm hại Đường Tu đi ngồi tù. Đúng không? Tỷ, ngươi nhìn lại hiện tại. Đường Tu bây giờ có được tài phú. So với nhà chúng ta trước đây muốn mạnh gấp trăm lần còn chưa hết đi. Nhưng hắn đâu? Hắn là thế nào đối đãi chúng ta? Chỉ cần chúng ta với hắn hôn, hắn cùng cô căn bản cũng sẽ không khinh thường chúng ta. Căn bản cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta. Ba phía trước, ở y viện tự sát. Vì sao? Không phải là vì trong nhà bị thua, mà là hắn hối hận đã từng đối đãi Đường Tu cùng cô. Tô Tường Phi nói đến đây. Yên lặng từ trong túi móc ra nửa gói thuốc lá, châm lửa phía sau thật sâu hít vài hơi, trên khuôn mặt lưu lộ ra vẻ khổ sở, lần nữa nói rằng, ngươi biết, chân chính để cho ta ý thức được nhà chúng ta mấy năm nay xảy ra vấn đề. Là nguyên nhân gì sao? Tô Nhã Ninh ngơ ngác hỏi, nguyên nhân gì? Tô Tường Phi chỉ viện môn, khổ sáp nói rằng, ta mới vừa trở lại Tô gia thôn. Người trong thôn còn không biết nhà chúng ta bị thua, còn không biết ba mẹ ta đã ngồi tù, nhưng hắn nhãn thần, tràn đầy khinh bỉ và chán ghét, thậm chí bọn họ ở khinh thường ta. Vì sao? Còn chưa phải là mấy năm nay, chúng ta quên mất chính mình căn, Tô Nhã Ninh cảm giác mình trái tim kia bị hung hăng bắn trúng. Một cỗ mơ hồ làm đau nảy sinh, đúng vậy. Chính mình căn ở Tô gia thôn, coi như mình gia đã từng có nghìn vạn lần tài sản. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể quên tổ tông sao? Nếu như quên mất tổ tông, vậy mình người một nhà biến thành cái gì? Tô Tường Phi nhẹ nhàng ôm Tô Nhã Ninh bả vai, than thở, tỷ, chúng ta phía trước sai rồi. Sai rồi liền muốn nhận thức, lấy chúng ta trước đây đối đãi đường tu cùng cô thái độ. Đối đãi Tô gia thôn các hương thân thái độ, liền là sai lầm. Tục ngữ nói, biết sai có thể thay đổi hữu nghị mạc đại đâu. Chỗ này, tối hôm qua ta là chân chân thiết thiết cảm nhận được các hương thân đối với ta thái độ cải biến. Thậm chí Tô Quyền tối hôm qua uống hơi nhiều. Hắn nói với ta một việc. Ngươi biết là chuyện gì sao? Chuyện gì? Tô Nhã Ninh sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Thấp giọng hỏi, Tô Tường Phi nói rằng, thôn bên cạnh Tiểu Vương Trang, ngươi đối với nơi đó cũng không xa lạ gì à. Chúng ta khi còn bé đều là ở chỗ này lớn lên. Tô Quyền uống rượu quá nhiều, sau đó nói cho ta muốn nhận tổ tông, muốn quý trọng thân nhân, muốn đoàn kết trong thôn các hương thân, bởi vì chúng ta đều họ Tô, đi lên mấy thế hệ nói, đều là một cái tổ tông, đều là người một nhà, mà Tiểu Vương Trang Vương Tân Khoa, ngươi hẳn nghe nói qua a, bởi vì hỗn tốt, đến thành phố đi làm ăn lớn, gia tài bạc triệu, mỗi lần trở về đều mang bộ kia diễu võ dương oai dáng dấp. Kết quả đây, đang ở 2 năm trước, Vương Tân Khoa ở Tiểu Vương Trang cha chết rồi, đang ở đưa tang ngày ấy, bởi vì nhân duyên quá kém, thậm chí ngay cả cái đánh quan tài giúp một tay thôn dân cũng không có. Sao lại thế nào? Hay là hắn cái kia làm thôn trưởng đại bá, mang theo hắn từng nhà cho người ta dập đầu chịu tội. Cuối cùng mới có thôn dân đồng ý giúp đỡ đánh quan tài. Mới đem lão gia tử đưa đến bên trong lòng đất. Tô Nhã Ninh đã hiểu. Trên mặt hắn hiện ra hối hận biểu tình. Thật lâu không nói. Hơn nữa, nàng phát hiện mình đệ đệ đúng là lớn rồi. Hiểu chuyện. Cũng không tiếp tục lúc trước cái kia ỷ vào trong nhà có vài cái tiền dơ bẩn. Liền cả ngày không đứng đắn hài tử. Đệ, ta biết rồi. Tô Nhã Ninh ôm một cái Tô Tường Phi. Sau đó buông ra hắn. Đi nhanh hướng phía chủ phòng đi tới. Sau 2 giờ, một xe cảnh sát dừng ở Tô gia thôn đầu thôn. Theo cửa xe mở ra, Tô Thượng Văn cùng Trương Đẹp Vân từ trong xe cảnh sát đi tới. Cùng theo một lúc đi ra còn có một danh ăn mặc cảnh phục người đàn ông trung niên. Đồ cảnh quan, cảm ơn ngài tự mình đem chúng ta trả lại. Tô Thượng Văn cầm tên kia cảnh sát trung niên tay, vẻ mặt cảm kích nói rằng, cảnh sát trung niên cười nói, đừng khách khí, đây là ta phải làm. Mặt khác, thay ta hướng Long Tổng cùng Trần Tổng vấn an, nhất định nhất định. Tô Thượng Văn mặc dù biết đem vợ chồng bọn họ từ trong ngục giam làm ra Long Hãn Văn cùng Trần Chí Trung, nhưng hắn căn bản là cùng hai người không có giao tình gì. Đây hết thảy chủ đạo giả hẳn là đều là đường tu. Nhưng hắn vẫn mở miệng ứng phó. Theo xe cảnh sát ly khai, Tô Thượng Văn ngồi xổm người xuống, mở ra để ở dưới đất túi du lịch. Từ bên trong xuất ra 2 điếu thuốc. Mở ra một cái lấy ra mấy bao bỏ vào trong túi. Sau đó đem những thứ khác bỏ vào trở lại trong túi du lịch. Lúc này mới quay đầu liếc nhìn Trương Đẹp Vân. Nhàn nhạt nói rằng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tô gia thôn là ta gia. Nơi này có mẹ ta. Chúng ta phía trước sai nhiều lắm. Ta hy vọng ngươi có thể giống như ngươi nói vậy. An an phân phân theo ta sống qua ngày. Trương Đẹp Vân cố nặn ra vẻ tươi cười, gật đầu nói rằng, còn Văn, trước đây đều là ta không được, ta đã biết sai rồi, ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ không lại đem ánh mắt thả ở trên đỉnh đầu. Tô Thượng Văn yên lặng gật đầu, sau đó xốc lên bao hướng phía trong thôn đi tới, mới vừa vào thôn. Hắn liền chứng kiến vài tên sáng sớm từng nhà cho các trưởng bối chúc Tết hương thân. Đại trụ ca, xây vui, Tô Thượng Văn nghênh đón về sau. Trên mặt chất đầy nụ cười. càng là từ trong túi móc ra điếu thuốc lá. Lần lượt khói tan, mấy người chứng kiến Tô Thượng Văn, lúc đầu không thèm để ý, nhưng chứng kiến hắn cái này nhiệt tình dáng dấp, mấy người mặc dù tâm lý vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là dồn dập gật đầu, tiếp nhận Tô Thượng Văn đưa tới điếu thuốc lá. Trở về là tốt rồi. Tô Đại Trụ gật đầu nói. Tô Thượng Văn bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, Đại Trụ ca, trước đây đều là của ta sai, có điểm tiền đều quên chính mình họ gì. Ngươi yên tâm, về sau đệ đệ ta nhất định hối cải để làm người mới. Tô gia thôn là ta gia, người trong thôn cũng đều là của ta thân nhân. Tô Đại Trụ mấy người đưa mắt nhìn nhau, lập tức Tô Đại Trụ mới chỉ có thỏa mãn gật đầu, trên mặt tươi cười nói rằng, không sai, có thể ý thức được chính mình sai, thực sự thật không dễ dàng. Con trai ngươi cũng không tệ, là một đàn ông, hôm nào có thời gian, đến nhà ta đi ngồi một chút, ta làm cho chị dâu ngươi cả vài món thức ăn, chúng ta uống vài chén. Nhi tử, Tô Thượng Văn sững sờ, nhưng vẫn là đống khuôn mặt tươi cười miệng đầy nhận lời. Lập tức, Tô Thượng Văn hướng mấy người cáo từ. Một đường vào thôn, một đường gặp phải không ít thôn dân. Mỗi lần hắn đều dừng lại mặt tươi cười cùng mọi người chào hỏi. Hủy đi điếu thuốc lá cùng mọi người khói tan. Làm hắn bách tư bất đắc kỳ giải là. Mỗi một vị thôn dân đều sẽ nhắc tới con của hắn Tô Tường Phi vài câu. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Hắn nhớ còn muốn hỏi nguyên nhân. Nhưng bởi vì không ngừng có người đi qua, không ngừng bắt chuyện mọi người, cho nên Thủy Chung không hỏi. Ước chừng hơn nửa giờ, Tô Thượng Văn cùng Trương Đẹp Vân phu thê mới đi tới nhà mình lão cửa viện. Liếc nhìn rừng ở bên ngoài Việt dã xa, Tô Thượng Văn dừng bước, nhìn về phía thê tử hỏi, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta lần này trở về, người trong thôn đối với chúng ta dường như cùng trước đây bất đồng. Trương Đẹp Vân cũng thám thiết cảm nhận được các thôn dân đối với vợ chồng bọn họ thái độ chuyển biến, yên lặng gật đầu nói rằng, ân, trở nên thân thiết, trước đây chúng ta trở về, người trong thôn đều không thế nào để ý tới chúng ta. Tô Thượng Văn than thở, cái kia lúc trước chúng ta khinh thường nhân gia, danh tiếng ở trong thôn rất kém cỏi. Đi thôi, mặc dù không biết là nguyên nhân gì cải biến loại tình huống này, nhưng chúng ta phải quý trọng, kể một ngàn nói một vạn, nơi đây mới là chúng ta gia a. Ân, Trương Đẹp Vân trải qua một series sự kiện đả kích, quá khứ cái loại này cao ngạo đã sớm không thấy tăm hơi. Xách hành lý bao đi theo Tô Thượng Văn phía sau rảo bước tiến lên sân. Ba, mụ, Tô Tường Phi cùng Tô Nhã Ninh đã sớm đợi ở trong sân. Chứng kiến phụ mẫu xuất hiện thân ảnh, hai người cơ hồ là trong sát na từ trên ghế nhảy dựng lên. Bước xa sông tới, Tiểu Phi, Tiểu Ninh, Trương Đẹp Vân lần nữa chứng kiến nhi nữ. Nhãn Chariton lúc tràn mi mà ra, ôm mất nàng tỷ đệ không muốn buông tay. Tô Thượng Văn chỉ là liếc nhìn nhi nữ, ánh mắt liền rơi ở trong sân đường Vân Đức cùng đường Tu trên người. Mấy bước tiến lên, Tô Thượng Văn đi tới mặt không thay đổi đường Vân Đức trước mặt. Thẳng tắp quỳ xuống, muội phu, xin lỗi, đường Vân Đức đáy lòng thở dài. Chậm rãi đem Tô Thượng Văn từ dưới đất đỡ dậy, lắc đầu nói rằng, ngươi không cần nói xin lỗi với ta, ngươi xin lỗi chính là ngươi muội muội cùng ngươi chất tử. Tô Thượng Văn quay đầu nhìn về phía đường Tu. Đường Tu trực tiếp nói rằng, không cần nói xin lỗi, có thể thay đổi, còn là người thân, không thể thay đổi. Đại lộ hướng lên trời mỗi bên đi bên cạnh. Tô Thượng Văn trọng trọng gật đầu, nói rằng, ta đổi. Lúc này, ở trong phòng nghe được động tĩnh Trương Thị, ở Tô Lăng Vận cùng Mục Thanh Bình cùng đi dưới đi ra. Làm Trương Thị chứng kiến nhi tử Tô Thượng Văn về sau, cả người đều ngây tại chỗ. Một tuần lễ mới, cầu phiếu đề cử chống đỡ, chưa xong còn tiếp.